Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1333, Nghiệt Duyên à Nghiệt Duyên. Dưới núi, Hạ Hầu Trác đưa cho Lý Sất một bình nước. Diêu Chi Viễn nếu như khuyên nữa không nhúc nhích vị lão tướng này quân mà nói. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là trói hắn đưa đi về nhà. Lý Sất, nhà hắn ở nơi nào ngươi có biết? Hạ Hầu Trác, trói đưa về nhà, đương nhiên là đưa về nhà chúng ta, đưa cho hắn đưa về chính hắn nhà, ta vất vả trói, sau đó ta cầm hắn đưa về hắn trong nhà mình đi. Từ đâu tới đạo lý, ta trói, đương nhiên là đưa về nhà ta, ngươi trói, vậy sẽ phải tặng lại ngươi nhà. Lý Sất suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy hắn nói cho Dư Cửu Linh nói ghi xuống. Nếu như cầm Cao Quảng Hiệu trói đưa về nói, tất cả chi tiêu, từ Hạ Hầu Trác bổng lộc bên trong trừ. Hạ Hầu Trác nói Dư Cửu Linh ngươi dám nhớ một tí ta xem. Dư Cửu Linh nói ngươi hù dọa ta làm gì, oan có đầu nợ có chủ. Hạ Hầu Trác nói nhảm, ta hù dọa hắn đừng nói hù không hù được, không hù dọa khá tốt, dọa sợ ta 10 năm bổng lộc cũng bị mất. Lý Sất nói ta không thiện lương như vậy. Dư Cửu Linh nói chính là, ngươi cầm đương gia dọa sợ, liền trừ ngươi 10 năm bổng lộc. Vậy đương gia lòng dạ há chẳng phải là trắng hắc. Trường Mi đạo trưởng vất vả cấp dưỡng tối tim, ngươi quá coi thường. Sau đó Dư Cửu Linh liền bị khấu trừ 3 năm bổng lộc. Dư Cửu Linh cảm khái nói mông ngựa này cũng không thể loạn chụp. Muốn tìm chính xác góc độ mới có thể chụp. Lý Sất nói ngươi nếu là không tìm đúng, ta có thể trừ ngươi 3 năm bổng lộc sao? Ngươi đây chính là tìm quá đúng. Nghênh hợp ta muốn trừ ngươi bổng lộc tâm tính. Đây mới là ngựa tốt dám. Dư Cửu Linh mang nức nở nói ta thật không có muốn như vậy nhiều. Ban đầu phải bị trừ bổng lộc Hạ Hầu Trác ngược lại ngồi ở đó cười ha hả nhìn. Thật giống như và hắn không có quan hệ gì. Dư Cửu Linh nói Hạ Hầu Trác, ta đây có thể cũng là vì giúp ngươi à? Ta sau này không có tiền cũng chỉ có thể là trông cậy vào ngươi. Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng trợn to. Hắn trừ ngươi bạc, ngươi lừa bịp ta làm gì à? Oan có đầu nợ có chủ à? Dư Cửu Linh xem Hạ Hầu Trác, lại xem Lý Sất. Sau đó suy nghĩ mình đây là rốt cuộc tại sao vậy chứ? Lý Sất xem hắn cái bộ dáng này, còn an ủi mấy câu. Ngươi liền nói mấy năm này và ta chung một chỗ, bản lãnh lớn chưa? Dư Cửu Linh hỏi, đương ra ngươi chỉ là phương diện nào? Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở trên mặt mình vỗ. Sau đó còn bốc lên mình mặt đi bên ngoài kéo hai cái. Dư Cửu Linh, đồ chơi kia nhất định là dài. Lý Sất nói, nếu dài bản lãnh, như vậy giao một ít học phí tự nhiên cũng là hợp lý. Dư Cửu Linh nói, giao học phí giao ra mấy chục năm hợp lý sao? Lý Sất, quả thật không hợp lý. Tại sao lâu như vậy ta còn không trừ đủ 100 năm đây? Dư Cửu Linh đứng dậy. Hắn quyết định đi tìm Tiểu Trương Chân Nhân và Bành Thập Thất chơi một hồi. Cùng vậy hai người chơi mặc dù có thể biết ăn thua thiệt, nhưng nhất định sẽ không đền tiền. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên đi núi trên nhìn một cái, tính toán một tí thời gian. Diêu Chi Viễn đã đi mới có thể có hơn một giờ, còn không gặp người xuống, như vậy lão tướng quân thật ngoan cố, sợ là Diêu Chi Viễn cũng nói không nhúc nhích. Lý Sất cười nói, như vậy lão tướng quân thật ngoan cố, lại làm sao sẽ lưu Diêu Chi Viễn nói hơn 2 tiếng. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, thật giống như có điểm đạo lý, trước tiên nói một chút về Mi Sơn chuyện đi. Lý Sất nhìn về phía Phương Biệt Hận. Phương Biệt Hận mới vừa rồi là chen miệng vào không lọt, chỉ lo cười ngây ngô. Hắn phát hiện được Liên Ninh Vương dưới quyền làm việc và trước kia lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ, bây giờ là thật vui vẻ. Không nói những thứ khác vui vẻ, liền mỗi ngày nhìn Dư Cửu Linh ăn tất, còn chưa tới kiểu giống nhau, liền vui sướng không muốn. Gặp Lý Sất nhìn về phía mình, Phương Biệt Hận vội vàng thu ngưng cười cho, làm bộ như nghiêm túc dáng vẻ. Lý Sất thở dài, ngươi nguyên lai là một có chút cứng nhắc người. Phương Biệt Hận, có, sao? Hạ Hầu Trác nói, ta lúc đầu cũng là một có chút cứng nhắc người. Phương Biệt Hận nhìn về phía Hạ Hầu Trác, không dám trực tiếp nghi ngờ. Có thể trong ánh mắt ý là, có, sao? Hắn còn chưa quen thuộc. Ngươi xem Dư Cửu Linh xem Hạ Hầu Trác ánh mắt, ý kia liền thẳng trắng nhiều. Ngươi đánh giám, Mi Sơn bên kia có hay không Mạc Doanh người? Lý Sất hỏi Phương Biệt Hận. Phương Biệt Hận gật đầu một cái. Có, hơn nữa còn không thiếu. Lý Sất lại hỏi, nhưng có ngươi người quen? Phương Biệt Hận nói, cũng có, bất quá muốn từ Mạc Doanh người vào tay tương đối khó. Bởi vì Bùi Kỳ đối Bùi Kinh Luân rất tin không nghi ngờ. Cho nên Mạc Doanh ở Mi Sơn đại doanh người. Vậy trực tiếp quay về Bùi Kinh Luân điều khiển chỉ huy. Lý Sất ừ một tiếng. Dựa theo Phương Biệt Hận đã vẽ ra đồ tới xem. Mi Sơn ngọn núi này pháo đài vững chắc trình độ. Sợ là so một tòa hùng thành còn khó hơn đánh. Đánh địa phương như vậy. Nếu như là cứng rắn công mà nói. Tổn thất tất nhiên thảm trọng. Hạ Hầu Trác hỏi Phương Biệt Hận nói, nếu như vòng qua Mi Sơn, trực tiếp tấn công Mi Thành mà nói, có thể có lớn hay không? Phương Biệt Hận lắc đầu, Mi Sơn đại doanh thường trú quân đội, sẽ không thấp hơn 60.000 người. Nơi đó tổng cộng có 6 quân binh mã là phải giữ số lượng, không bao gồm tân binh. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, nếu như vòng qua Mi Sơn tấn công Mi Thành mà nói, Mi Sơn đại doanh binh mã có thể công đánh chúng ta hậu quân. Hạ Hầu Trác nói, binh lực chúng ta đủ, phân binh 100.000 vây quanh Mi Sơn, sau đó mang những đội ngũ khác tấn công Mi Thành. Phương Biệt Hận nói, Mi Sơn không vây nổi, chúng ta đội ngũ đi lên khó khăn, nhưng mà bọn họ xuống dễ dàng. Vậy 6 quân binh mã, trong đó có 2 quân là kỵ binh. Hắn cầm mình trước vẽ xong hình mở ra, chỉ Mi Sơn vị trí. Hơn nữa, Mi Sơn cánh đông là đào sông. Mi Sơn đại doanh có thủy quân, có thể từ đào sông chảy xuôi đi tiếp viện Mi Thành. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, nếu như không lấy xuống Mi Sơn, bọn họ sẽ mỗi ngày tập kích. Hạ Hầu Trác chậm rãi khạc ra một hơi, chúng ta thuyền đội không có điều tới đây. Sau đó hắn lại cười khổ một tiếng. Vậy điều không tới. Mặc dù nói Thục Châu có đường thủy đi ra ngoài. Nhưng mà nước kia đường và đào sông không thông à. Ninh quân thuyền đội coi như có thể tiến vào Thục Châu. Vậy không đến được Mi Thành. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Cho nên đánh Mi Sơn đại doanh trận chiến này. Vẫn là phải xem chó sói Viên Doanh. Lý Sất ừ một tiếng. Nghiêng đầu nhìn xem. Gặp trên sườn núi xuống mấy người. Từ trên quần áo phán đoán. Trước nhất bên cái đó chính là Diêu Chi Viễn. Cũng không gặp Cao Quảng Hiệu xuống. Không lâu sau. Diêu Chi Viễn đến Lý Sất trước mặt cúi người thi lễ. Cũng không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp cầm Cao Quảng Hiệu điều kiện nói một tí. Lão soái nói. Có thể hướng Ninh Vương xưng thần. Nhưng mà hắn không công Mi Thành. Cũng sẽ không vì đại quân dẫn đường. Hạ Hầu Trác mặt liền biến sắc, đã mơ hồ có chút tức giận, cho Cao Quảng Hiệu mặt mũi lớn như vậy, là bởi vì thế người có trọng dụng, nhưng người đầu hàng mà không thể dùng, vậy cần gì phải phí khí lực lớn như vậy? Diêu Chi Viễn tiếp tục nói, ta khuyên qua lão soái sau đó, lão soái nói, hắn có thể mang lính của hắn, cùng Ninh Vương phân phát một chi đội ngũ, đi những phương hướng khác. Đi trước đánh cây Chẩu Châu. Phương Biệt Hận cho Lý Sất vẽ bản đồ. Cũng sớm đã ở Lý Sất đầu óc trong. Làm Diêu Chi Viễn nói đến cây Chẩu Châu sau đó. Lý Sất trong lòng cũng có chút vui sướng. Thục Châu cũng không phải là chỉ có Mi Thành một chỗ muốn đánh. Lớn như vậy địa phương. Tất cả lớn nhỏ hơn ngàn thành. Mi Thành chỉ là châu trị mà thôi. Cho nên mới lộ vẻ được trọng yếu. Ra thung lũng sau đó. Quan đạo ngay tại phía trước có phân lối rẽ. Một cái là chạy Mi Thành. Một cái là chạy cây Chẩu Châu. Diêu Chi Viễn nói. Lão soái quê nhà. Chính là cây Chẩu Châu. Hạ Hầu Trác lúc này mới rõ ràng Cao Quảng Hiệu ý. Hắn nhất định là nghe Diêu Chi Viễn nói tới. Ninh quân tiến vào Thục Châu sau An Dân Cách. cho nên mới sẽ có đầu hàng tâm ý. Nhưng mà hắn muốn xem, Ninh Quân rốt cuộc có phải hay không thật tốt như vậy. Hơn nữa hắn lại chẳng muốn trực tiếp đánh Bùi Ký, như vậy là sẽ bị người đâm cột xương sống. Hắn mang một chi Ninh Quân đi cây Chẩu Châu, lấy hắn thân phận danh vọng, cây Chẩu Châu tất có thể binh không máu nhận bắt lại. Đến lúc đó xem Ninh Quân là như thế nào an dân. Cao Quảng Hiệu mới biết làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Cho nên đoán được Cao Quảng Hiệu dùng để sau đó. Lý Sất gật đầu một cái. Lão tướng quân suy nghĩ. Cũng ta mong muốn. Nhưng ngươi cũng có thể lưu lại trợ giúp lão tướng quân. Ta càng muốn. Diêu Chi Viễn trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật thấy được Ninh Quân là an dân đã làm chút gì. Không những không có từ dân chúng trong tay lấy đi một hạt lương thực. Còn không tiếc to lớn tiêu hao. Từ Thục Châu ra mây lương thảo vật liệu tới đây phân phát. Cho nên hắn vậy hy vọng mình ân sư. Không nên chết tại chống cự Ninh Quân trong chém giết. Ta nguyện ý lưu lại. Diêu Chi Viễn cúi người nói. Đa tạ Ninh Vương ân đức. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cầm Đạm Thai gọi tới. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Không lâu lắm, Đạm Thai áp sát biên giới liền vội vàng chạy tới. Đến Lý Sất trước mặt liền vội vàng hành lễ. Lý Sất đem Cao Quảng Hiệu chuyện và Đạm Thai nói một lần. Sau đó nói, ta phân cho ngươi 100.000 đội ngũ. Ngươi cùng lão tướng quân và diêu tướng quân cùng nhau. Trước lấy cây Chẩu Châu. Lại đi hướng Tây Nam tiến quân. Ta và Hạ Hầu mang binh đi phương hướng Tây Bắc công Mi Thành. Đạm Thai áp sát biên giới có chút không vui, bởi vì hắn cảm thấy đánh Mi Thành mới là đại trượng. Mi Thành nhưng mà Thục Châu quân đại bản doanh, nhưng mà không vui quay về không vui. Hắn cũng biết đương ra chọn hắn, là bởi vì là hắn nhưng lại đảm nhiệm. Lý Sất nói, có dũng người, không đếm xuể, có mưu người, cũng không đếm xuể, có dũng có mưu người. Lời còn chưa nói hết. Đạm Thai áp sát biên giới nói, ta đi. Lý Sất nói, không cùng ta nói hơn hai câu sao? Đạm Thai áp sát biên giới nói, không cùng không đợi, hai câu này liền để cho nhân tâm bên trong Mỹ tích rất đây. Lý Sất vui vẻ cười to, người có thể từ đi chọn rút ra đội ngũ, phân phối lương thảo, bên trong 5 ngày liền muốn xuất binh. Đạm Thai áp sát biên giới ôm quyền, tuân lệnh. Hắn xoay người đi mấy bước, quay đầu thử hỏi dò Lý Sất nói, ta có thể mang theo cửu muội sao? Lý Sất hỏi, vì sao phải mang hắn? Đạm Thai áp sát biên giới, giải buồn mà, Lý Sất nói, không thể. Đạm Thai áp sát biên giới thở dài, nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, xem ta cũng không dùng, ta cho ngươi giải buồn mà, ai cho đương gia giải buồn mà? Đạm Thai áp sát biên giới ở Dư Cửu Linh bên tai hạ thấp giọng nói. Ngu ngây ngô, ta nghe ngươi mới vừa bị khấu trừ 3 năm bổng lộc. Cho nên muốn trước, ngươi cùng ta đi, nếu như có ích lợi gì mà nói. Ngươi cầm, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dư Cửu Linh, ngươi còn mở một con mắt, là muốn phân đi ta một nửa sao? Ngươi như vậy ác tâm, ta không cùng ngươi đi. Đạm Thai áp sát biên giới. Ta góp. Lý Sất cười nói. Hảo tâm không hảo báo. Có phải hay không ở cửu muội trên mình thể hiện tinh tế? Đạm Thai áp sát biên giới nói. Chủ công. Ta có một điều thỉnh cầu. Lý Sất hỏi. Chuyện gì? Đạm Thai áp sát biên giới lớn tiếng nói. Như ta có thể kỳ khai đắc thắng. Từ cây Chẩu Châu bắt đầu. Đi Thục Châu Tây Nam tiến quân. Đánh hạ Thục Châu nửa vách đá. Ta muốn dùng cái này công trận. Đổi chủ công trừ cửu muội 100 năm bổng lộc. Dư Cửu Linh. Ta góp. Được không hết liền hủy đến. Lý Sất. Có thể hắn hiện tại kém không nhiều đã khấu trừ 100 năm. Đạm Thai áp sát biên giới nói. Cái thứ hai 100 năm trừ con trai hắn. Con trai không đủ trừ hắn cháu trai. Lý Sất cười nói. Cái này cửu muội à. Đây không phải là hắn không có được liền hủy diệt ngươi. Là muốn hủy ngươi chỉ ít đời thứ ba. Dư Cửu Linh bi thương nói. Oan nghiệt à đều là oan nghiệt. Lúc này Phương Biệt Hận đứng ở đó nhìn cười ngây ngô. Diêu Chi Viễn là xem được sửng sốt một chút. Lòng hắn nói đây là một vị đã lập tức phải hùng cứ thiên hạ bá chủ nên có dáng vẻ. Rõ ràng cảm thấy không nên như vậy. Có thể lại cảm thấy như vậy cũng không vừa. Trong lòng suy nghĩ không muốn. Nhưng mà thân thể cũng rất thành thực. Khóe miệng cũng dương dậy rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Phương Biệt Hận. Dẫu sao tương đối mà nói. Phương Biệt Hận coi như là và hắn người đi chung đường. Phương Biệt Hận gặp Diêu Chi Viễn xem mình. Vì vậy cho Diêu Chi Viễn một cái ánh mắt để cho chính hắn đi nhận thức. Ý của ánh mắt kia là. Đây coi là cái gì? Sau này ngươi cứ vui vẻ a đi đi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.